Chương 6. Vị thượng nghị sĩ đến từ bang Illinois. Barak viết trong cuốn hồi ký Audacity of Hope rằng chiến dịch tranh cử vào cương vị thượng nghị sĩ của ông là biểu hiện cho những thay đổi đã và đang diễn ra trong cả các cộng đồng da trắng và da màu trong 25 năm qua. Ông viết Illinois đã từng có tiền lệ người da đen được bầu vào những vị trí quan trọng trong chính quyền bang, và cũng đã từng bầu ra một thượng nghị sĩ da đen khác, đó là Carol Mosley Brown. Và do đó, chiến dịch vận động của ông hoàn toàn không có gì khác thường. Barak cũng viết rằng, màu da của ông không hề gây cản trở cho khả năng giành thắng lợi của mình, và việc các cử tri da trắng của Illinois có thái độ tiến bộ hơn trong vấn đề sắc tộc cũng không hề giúp nhiều cho ông trong việc ông trúng cử. Ông kết luận, cuộc chạy đua vào ghế thượng nghị sĩ của mình không phản ánh sự thay đổi trong chính những người trong cộng đồng người da đen. Tuy nhiên, ở Barack Obama vẫn luôn có điều gì đó thật khác lạ và hấp dẫn. Đối với nhiều cử tri, Barack cũng đồng nghĩa với sự thay đổi, một làn gió tươi mới và những viễn cảnh mới. Cử tri Illinois không hề bận tâm tới việc Barack là một người da đen với một xuất thân khác thường, là con trai của một phụ nữ da trắng với một người đàn ông da đen châu Phi. Barack là một nhà hùng biện, một giảng viên, một nhà lập pháp mà rất nhiều người ngưỡng mộ, tin tưởng hoàn toàn vào những gì ông nói. Trong mắt nhiều người, ông là biểu tượng của sự mới mẻ, và chỉ cần như thế là quá đủ đối với họ. Có thể chỉ qua một đêm, viện thượng nghị sĩ trẻ đến từ bang Illinois đã trở thành một nhân vật nổi tiếng. Trong những cuộc bầu cử lựa chọn ứng cử viên, thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ, Barack có hai đối thủ cự phách. Một là nhà triệu phú có thể sử dụng tiền túi để chạy đua, người kia là một quan chức bang rất nổi tiếng. Kết quả là ai cũng cho rằng Barack sẽ thất bại. Tuy vậy, ông đã giành chiến thắng một cách hoàn toàn áp đảo. Còn trong cuộc tổng tuyển cử, tỷ lệ phiếu của ông là 70% so với 27% của đối thủ, lại là một chiến thắng cực kỳ ấn tượng. Và đối với nhiều người liên quan đến đời sống chính trị tại Illinois, thì đây là một chiến thắng đáng ngạc nhiên. Ngoài tỷ lệ chiến thắng rất cách biệt đó ra, và một cuộc chạy đua hoàn toàn sạch sẽ, không có những chiến dịch quảng cáo tiêu cực, thì không thể không nói đến bài phát biểu then chốt được truyền hình trực tiếp trước hàng triệu người xem truyền hình đã giúp Obama trở thành nhân vật nổi tiếng trên cả nước một cách hoàn toàn bất ngờ. Một ngày sau khi kết thúc cuộc tổng tuyển cử, Obama được nhận những cú điện thoại tới tấp đổ về. Gần như chỉ trong nháy mắt, ông trở thành một ngôi sao chính trị. Thượng nghị sĩ John Kelly gọi điện, Chủ tịch đảng Dân Chủ Terry McAuliffe và cả thượng nghị sĩ bang South Dakota Tom Daschle cũng gọi điện. Điện thoại đổ chuông không ngừng, từ giới chính trị gia cho tới giới truyền thông đều không ngừng bàn tán. Chủ tịch Ủy ban vận động bầu cử thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ, đồng thời là thượng nghị sĩ bang New Jersey, John Cousin nói, Tôi nghĩ Barack Obama là một trong những nhân vật thú vị và có năng lực nhất trong vận động tranh cử trong giai đoạn này, nếu không muốn nói là từ trước đến nay. Thành thực mà nói, ông ta sẽ là một trong những ứng cử viên dễ vận động được các nguồn ủng hộ nhất. Nhưng cho dù có được sự nổi tiếng rất bất ngờ đó, đối với một số người thì chiến thắng của Barack vì một số lý do khác thường vẫn phần nào bị xem là do may mắn. Không có nhiều cuộc vận động bầu cử trong lịch sử được thực hiện giống như vậy. Barack đã vận động tranh cử mà không cần thực hiện bất kỳ chiến dịch quảng cáo bôi xấu nào nhằm vào đối thủ của mình. Ông bày tỏ quyết tâm giành chiến thắng dựa trên một cuộc chạy đua trong sạch, tập trung vào vấn đề, kiên định tuyên bố những gì ông nghĩ một cách rõ ràng và xúc tích. Trong một cuộc bầu cử sơ bộ giữa 7 đảng viên của đảng Dân Chủ, không hề có một quảng cáo truyền hình bôi xấu lẫn nhau nào. Ngoài ra, một đối thủ cũng trong đảng Dân Chủ của ông, một nhà kinh doanh chứng khoán giàu có, bất lực chứng kiến triển vọng trở thành ứng cử viên của mình tan biến khi những hồ sơ ly hôn của ông được công khai. Một trong những đối thủ thuộc đảng Cộng Hòa của ông, một cựu đối tác của công ty tài chánh hàng đầu Goldman Sachs, chuyển sang làm giảng viên trong thành phố, cũng bị ngán trở vì vụ bê bối ly hôn của mình. Nên chiến dịch vận động tranh cử của ông ta chưa bao giờ thực sự được triển khai. Kết quả là đảng Cộng Hòa chọn Alan Keynes làm ứng cử viên của mình chạy đua với Barack Obama trong cuộc tổng tuyển cử. Keynes không sống tại bang Illinois và có những quan điểm chính trị cứng nhắc, bảo thủ đến nỗi ngay cả những đảng viên Cộng Hòa bảo thủ nhất cũng không muốn ủng hộ ông ta. Nhiều hãng truyền thông và quan sát viên thuộc giới báo chí tuyên bố Barack Obama là một trong những chính trị gia gặp may mắn nhất và miêu tả cuộc chạy đua vào Thượng viện Mỹ của ông như là cuộc chạy đua dễ dàng nhất trong lịch sử. Còn đối với Barack cùng đội ngũ cố vấn và nhân viên của ông, thì nhận định này là hoàn toàn sai lầm. Họ cho rằng những đánh giá phiến diện đó đã xem nhẹ nỗ lực phi thường của họ, cùng thông điệp nhất quán mà họ đưa ra, rằng những cử tri Illinois muốn những điều mới mẻ, rằng chính trị không thể chỉ có thế, và rằng những thông điệp của Barack về hy vọng và lẽ phải đã tạo ra sự khác biệt thực sự. Chiến thắng áp đảo của ông trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng, cũng như trong tổng tuyển cử, đã chứng minh rất rõ quan điểm của ông. Trong phòng họp lớn đông chật, những người ủng hộ mình đêm hôm bầu cử, Barack nói, tôi cho rằng rất công bằng khi nghe nói rằng có lẽ thường thì trước kia không ai dám tin chúng ta có thể chiến thắng. Chúng ta đã không có đủ tiền. Chúng ta đã không có đủ sự tổ chức cần thiết, không có cách gì một gã gầy gò da màu với cái tên nghe rất buồn cười là Barack Obama lại có thể giành chiến thắng trong cuộc chạy đua ở quy mô toàn bang như thế này. Vậy mà 16 tháng sau, chúng ta đã ở đây, và những người đảng viên đảng Dân Chủ từ khắp các bang Illinois, vùng ngoại ô, thành phố, miền Bắc, miền Nam, da đen, da trắng, người gốc Latin, người gốc Á, đều tuyên bố, có, chúng ta có thể, có, chúng ta có thể. Thực sự, đó cũng là những gì mà đảng Dân Chủ và rất nhiều cử tri Illinois từng bầu cho Obama hoàn toàn đồng ý. Khi Obama tới thủ đô Washington, những đồng nghiệp của ông trong đảng Dân Chủ đều đang ở trong các tâm trạng rất chán nản và hồ nghi. Theo lời các quan chức trong đảng, chiến thắng của Barack ở Illinois là một trong những điểm sáng hiếm hoi giữa những chiến dịch vận động tranh cử khó khăn. Và thật bất ngờ và phần nào ngoài dự đoán, Barack bỗng trở thành một báu vật của đảng Dân Chủ, không chỉ bởi vì ông đã giành lại bang Illinois cho đảng Dân Chủ, mà còn bởi vì giờ đây ông là thành viên da đen duy nhất trong Thượng viện Mỹ. Mới chỉ 42 tuổi, Barack bỗng chốc cảm thấy sức nóng từ kỳ vọng của cả nước. Tuy nhiên, dường như ông không hề tỏ ra có chút gì là căng thẳng và áp lực. Ngay trong ngày sau khi giành chiến thắng, ông đã bay khắp bang Illinois cảm ơn các cử tri. Khi bắt tay với các cử tri ngày hôm đó, Barack nói rằng ông nghĩ cuộc bầu cử là biểu hiện của sự trưởng thành, không chỉ trong cộng đồng cử tri da đen, mà là của toàn thể cử tri Illinois. Ông còn nói thêm rằng, người dân ở bang Illinois quê hương mình đã thể hiện rằng họ quan tâm tới thông điệp nhiều hơn là màu da của người chuyển tải thông điệp. Tôi có một cái tên lạ lùng và một nguồn gốc ngoại lai, nhưng những giá trị của tôi đều mang bản chất những giá trị Mỹ sâu sắc. Tôi lớn lên từ cộng đồng người Mỹ gốc Phi, nhưng tôi không thể để mình bị giới hạn trong khuôn khổ đó. Tôi nghĩ cuộc bầu cử này đã chứng tỏ điều đó. Không chỉ là người Mỹ gốc Phi thứ năm từng giữ một ghế trong Thượng viện Hoa Kỳ, Barack còn tượng trưng cho sự xuất hiện của một thế hệ những nhà lãnh đạo quốc gia mới. Bài phát biểu quan trọng của Obama tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ do ông tự soạn cho mình đã khiến cả nước Mỹ chú ý đến ông. Không chỉ dành tặng vô số lời khen ngợi cho thông điệp yêu nước và đầy hùng biện của bài diễn văn, các nhà bình luận còn bắt đầu coi ông là vị tổng thống da đen đầu tiên. Ronald Waters, một nhà khoa học chính trị tại Đại học Maryland, đã viết, ông ở đó để tạo cảm hứng cho cử tri, để tạo sức nặng cho danh sách tranh cử của đảng Dân Chủ, và ông đã làm được. Và tôi nghĩ, chính nhờ điều đó mà ông đã trở thành một ngôi sao sáng, đang lên rất nhanh. Theo tôi, chính bài diễn văn đó thể hiện rõ con người Obama trên cương vị một chính trị gia phi sắc tộc, kết hợp được nguồn gốc của mình với những giá trị thuần túy của nước Mỹ, và đáp ứng được đòi hỏi mà môi trường đa dạng đang đặt ra. đó là điều được tất cả mọi người trong đại hội chào đón, người da đen, người da trắng, tất cả mọi người. Đột nhiên Barack được so sánh với Abraham Lincoln, Martin Luther King Jr. và Bill Clinton, cùng nhiều đảng viên dân chủ, bắt đầu tự hỏi liệu ông có tham gia vận động tranh cử tổng thống vào năm 2012 hoặc 2016 hay không. Những kỳ vọng là rất cao và dường như càng ngày càng cao hơn. Nhiều người đặt câu hỏi liệu ông có đủ khả năng đáp ứng được những kỳ vọng đột nhiên vận vào mình. Donna Brazil, một chiến lược gia của đảng Dân Chủ, người đã từng tham gia chiến dịch vận động tranh cử của Al Gore năm 2000, đã nói về Barack. Nỗi lo sợ lớn nhất của tôi dành cho Barack là ông ấy sẽ chỉ làm nền cho người khác, lại thêm một gương mặt da đen trong thế giới của người da trắng. Giờ đây ông ấy không phải trở thành một lãnh tụ da đen tiếp theo, ông ấy phải trở thành một thượng nghị sĩ vĩ đại đến từ bang Illinois. Về phần mình, Barack rất kỹ tính trong vấn đề tự ý thức và cảm nhận rõ ràng không khí sôi sục xung quanh ông cũng có phần nào hơi điên rồ quá mức. Tại một cuộc meeting lớn cổ động cho thượng nghị sĩ Ruth Fingon ở Milwaukee, Wisconsin, tháng 10 năm 2004, Barack nhận được sự giới thiệu nhiệt tình quá mức từ Gwen Moore, một đảng viên thuộc đảng Dân Chủ đang chạy đua vào quốc hội. Ông ấy là tất cả chúng ta. Ông ấy không phải là người da đen. Ông ấy không phải là người da trắng. Ông ấy không phải là những gì bạn đã biết. Thực ra, tôi định nói, ông ấy không phải là nam giới, nhưng ông ấy cũng không phải là phụ nữ. Bà ta phá lên cười khi Barack bước ra sân khấu trong chiếc áo khoác cộc tay màu đen. Bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng cổ cồn. Bên dưới là đám đông thính giả đang reo hò ầm ĩ và nói: "Vợ tôi biết rõ tôi là đàn ông hay phụ nữ. Tôi chỉ muốn quen biết điều đó." Rồi bắt đầu cao giọng nói với đám đông đang reo hò. Ông nói tiếp rằng cho đến tận gần đây không ai biết tên ông, và nếu mọi người có biết thì họ cũng không đánh vần nổi tên của ông. Và sau khi đã thể hiện đức tính khiêm tốn của mình, ông bắt đầu đi vào trình bày tầm nhìn tương lai cho đảng Dân Chủ. Trong chính trị có một truyền thống rằng tất cả chúng ta đều có quan hệ chặt chẽ với nhau. Tôi không phải chỉ lo lắng cho con mình. Tôi phải lo lắng cho những đứa trẻ mù chữ khác. Chỉ nói rằng tôi là một phần của cộng đồng người Mỹ gốc Phi là chưa đủ. Tôi phải biết lo lắng cho những gia đình người Mỹ gốc Á Rập mà Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John Ashcroft đang truy bức, vì rất có thể tôi sẽ là người tiếp theo. Trong mắt đám đông đó, Barack cũng là một người dân thường như họ, và cả đám đông đều bị ông mê hoặc. Dường như mọi người ở khắp nơi đều có chung cảm giác đó. Nhưng cái gì đang nằm trên đôi vai của người đàn ông cao gầy và mảnh dẻ này, với những đường nét sắc sảo trên gương mặt thanh tú, một cái cổ hơi gầy và một giọng nói êm ái, lưu loát, lúc nào cũng tập trung vào thông điệp định trình bày. Mọi người tự hỏi liệu ông ta có phải là niềm hy vọng vĩ đại cho cộng đồng người da đen? Với tất cả trí thông minh và khả năng hùng biện của mình, liệu ông ta có thể thực sự trở thành một nhân vật đứng đầu nhà nước ở cái tuổi quá trẻ như vậy? Trong mắt một số người Mỹ, sự xuất hiện của Obama là lời khẳng định cuối cùng thì nước Mỹ cũng sẽ đi đúng hướng. Sau tất cả những sự chia rẽ và đàn áp, thì cuối cùng cũng có một người da đen thu hút được phiếu bầu của cả các cử tri lẫn da đen, cả da trắng. Có thể nói Obama là minh chứng cho sự đoàn kết dân tộc. Cuối cùng thì khoảng cách sắc tộc trong lòng nước Mỹ cũng đến hồi kết thúc. Một số chính trị gia Cory Booker, thị trưởng thành phố Newark, New Jersey, Colin Powell, người đã từng có lần ra tranh cử tổng thống, hạ nghị sĩ Harold Ford Jr., đảng viên đảng Dân Chủ đến từ bang Tennessee, và giờ đây là Barack Obama, đều là người Mỹ gốc Phi, những người mà qua lời nói, hành động, cá tính và thành công trong sự nghiệp của mình đang chia sẻ nền văn hóa và những giá trị chung của toàn nước Mỹ, vừa vượt lên mọi rào cản về sắc tộc. Cho đến thời điểm Barack phát biểu tại Đại hội Toàn quốc của đảng Dân Chủ, và sau khi ông giành được một ghế trong Thượng viện Mỹ sau đó 3 tháng, nhiều người cho rằng những kỳ vọng đặt vào ông là quá cao, có lẽ quá xa vời và không thể thực hiện nổi. Vậy mà giờ đây cả nước Mỹ đang chứng kiến một chính trị gia mà họ chưa từng thấy từ trước đến giờ, con trai của một phụ nữ da trắng với một người đàn ông châu Phi. Obama là một người da đen, nhưng cũng không hẳn là đen. Xét về mặt chính trị rất khó xếp ông vào nhóm nào. Barack tự gọi mình là một chính trị gia không chấp nhận những giải pháp tự do thuần túy cho các vấn đề văn hóa. Trong bài diễn văn của mình tại đại hội, ông nói, các bậc cha mẹ phải dạy con cái của họ rằng chúng sẽ không bao giờ đạt được điều gì nếu như chúng ta không có những kỳ vọng cao hơn ở chúng. Và phải tắt tivi tuyên chiến với lập luận sai trái rằng một thiếu niên da đen đọc sách là đang học đòi người da trắng. Ông lập luận rằng đảng của mình có thể có tầm nhìn vượt lên một chính phủ lớn hơn bình thường. Những người mà tôi gặp trong các thị trấn nhỏ và thành phố lớn, trong những quán ăn và công viên, họ đều không có kỳ vọng hay trông đợi chính phủ sẽ giải quyết những vấn đề của họ. Họ biết rằng họ phải nỗ lực làm việc và tiến về phía trước. Hãy tới bất kỳ vùng quê nào quanh Chicago và mọi người ở đó sẽ nói với bạn rằng họ không muốn tiền thuế của mình bị lãng phí bởi một cơ quan phúc lợi hay lầu năm góc. Barack đang tạo ra hình ảnh của mình như là ứng cử viên độc lập, phi chính thống và có tri thức. Ông kết thúc bài phát biểu của mình trước toàn thể đại hội, cũng như trước đông đảo thính giả trên khắp nước Mỹ bằng câu nói, hoàn toàn không có cái gọi là nước Hoa Kỳ tự do hay nước Hoa Kỳ bảo thủ. Không có nước Hoa Kỳ của người da đen, người da trắng, hay Hoa Kỳ của người Latin hay người châu Á. Chúng ta chỉ có một hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Những kẻ thiếu thiện chí kia muốn cắt vụn và chia rẽ đất nước của chúng ta thành bang xanh bang đỏ. Nhưng tôi cũng có tin này cho họ đây. Chúng ta tôn thờ một vị Chúa toàn năng ở các bang xanh, và chúng ta cũng không muốn các đặc vụ liên bang thò mũi quanh các thư viện của chúng ta ở bang đỏ. Cử tọa đều nhiệt liệt tán thưởng. Đòn công kích của ông chẳng có gì là ti tiện hoặc châm chọc, bởi vì nó không nhằm vào bất kỳ cá nhân cụ thể nào. Trong diễn văn của mình, Barack đã sử dụng cuộc vận động tranh cử để đoàn kết nước Mỹ. Tháng Giêng năm 2005, Barack là người Mỹ gốc Phi duy nhất trong Thượng viện Mỹ, và cũng mới chỉ là Thượng nghị sĩ da đen thứ 5 trong lịch sử Mỹ. Giờ đây, ông có thể và sẽ làm gì? Tuyên thệ nhậm chức. Ngày 4 tháng Giêng năm 2005, trước sự cổ vũ của các thành viên trong gia đình đến từ Illinois, Hawaii, London và Kenya, Barack tuyên thệ nhậm chức và trở thành thành viên trong Quốc hội thứ 109 của Hoa Kỳ. Ông viết trong cuốn hồi ký Hy vọng mãnh liệt của mình rằng ngày hôm đó là một kỷ niệm tuyệt đẹp như một giấc mơ. Mặt trời chiếu sáng rực rỡ trong cái ngày ấm áp hiếm hoi giữa mùa đông giá lạnh, khi ông và những người đồng nhiệm mới của mình cùng giương cao bàn tay phải để tuyên thệ nhậm chức. Ngày hôm đó, ông bắt tay Phó Tổng thống Cheney, và sau đó hai cô con gái của ông chơi đùa trên bậc thềm tòa nhà Capitol. Đó là một ngày của những nụ cười, những lời cảm ơn và nghi lễ trang trọng. Những tình cảm nồng hậu mà tất cả những ai hiểu rõ chính trị hiện đại đều biết rằng sẽ không kéo dài được lâu. Vào thời điểm đó, nước Mỹ đang bị chia rẽ trên nhiều vấn đề, trong đó phải kể đến cuộc chiến tranh ở Iraq, vấn đề nhập cư, giáo dục, chính sách năng lượng, nạo thai, môi trường, thuế và vai trò của tòa án trong quá trình tư pháp. Không khí bất đồng và phản đối lan tràn khắp nơi trên đất Mỹ. Cuộc bầu cử tháng 11 năm 2004 đã chứng kiến lãnh đạo phe Dân Chủ trong Thượng viện, Thượng nghị sĩ Tom Daschle của bang South Dakota bị thua trong cuộc chạy đua với một ứng cử viên của đảng Cộng Hòa là Max Cleland, một cựu chiến binh Mỹ từng chiến đấu và bị thương ở Việt Nam. Người từng bị mất ghế trong cuộc bầu cử lần trước vì bị buộc tội không phải là người yêu nước. Thượng nghị sĩ John Kerry của bang Massachusetts và người bạn đồng hành của mình là Thượng nghị sĩ John Edwards của bang North Carolina đã thất bại trong cuộc chạy đua với Tổng thống Mỹ George Bush. Đảng viên Đảng Dân Chủ trên khắp nước Mỹ và trong Hạ viện cũng như Thượng viện đều cảm thấy chán nản. Phe Cộng Hòa chiếm đa số trong Thượng viện với tỷ lệ 51 so với 48. Tổng thống Bush ngây ngất trong chiến thắng, tuyên bố rằng ông đã có vốn liếng chính trị trong tay và ông quyết tâm sử dụng vốn liếng đó. Hai ngày sau khi tuyên thệ nhậm chức và trở thành thượng nghị sĩ trẻ của bang Illinois, Barack bỏ phiếu thông qua việc George Bush tiếp tục giữ cương vị Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2. Ngay lập tức, ông nhận được cú điện thoại và thư đầu tiên mang nội dung phản đối. Đối với Barack, hoàn toàn không bao giờ ông có ý nghĩ rằng cuộc sống của ông trên cương vị mới mẻ của một thượng nghị sĩ là sẽ dễ dàng. Nhưng Barack cũng không chỉ là một thượng nghị sĩ mới mẻ đơn thuần như bình thường. Sự chú ý lạ thường và gần như ngay lập tức của giới truyền thông sau bài diễn văn của ông tại đại hội và chiến thắng áp đảo đầy bất ngờ của ông tại Illinois đã nói lên điều đó. Dường như thể tất cả mọi người đều muốn biết ông đang nghĩ gì, cũng như quan điểm của ông về các vấn đề. Dường như tất cả mọi người đều theo dõi, theo người đàn ông với một lịch sử xuất thân khác thường này. Một cái tên nghe có vẻ xa lạ và một sức hút đặc biệt toát lên từ con người của ông. Barack hoàn toàn không có gì phải nghi ngờ về vai trò của ông trong Thượng viện và trong nội bộ của Đảng Dân Chủ. Ông hiểu rõ tham vọng và khả năng của mình có thể trở thành người như thế nào, một thế lực định hình nên tương lai mới. Trong bài báo có nhan đề Những kỳ vọng lớn lao được đăng tải trên tờ Triển vọng Mỹ số tháng 2 năm 2006, tác giả Jody Ender nhận xét rằng Barack có cái gì đó như thể là số mệnh, và nguồn gốc xuất thân cùng sức hút của ông, sự uyên bác và khả năng hùng biện, tất cả đều làm nên ông một con người đặc biệt. Bà cũng nói thêm rằng ông luôn rất có ý thức thể hiện lòng kính trọng đối với tất cả các đồng nghiệp của mình. Nhiều người trong đó từng có thâm niên làm việc tại Thượng viện dài hơn cả tuổi đời của Barack. Barack viết trong cuốn hồi ký Audacity of Hope rằng khi các thượng nghị sĩ miêu tả năm đầu tiên của mình tại Quốc hội, họ thường nói rằng cảm giác đó giống như khi ta uống nước từ một cái vòi cứu hỏa. Barack cho rằng đó là một cách ví von hoàn toàn chính xác trong những tháng đầu tiên của ông tại Thượng viện. Ông viết, tất cả mọi thứ dường như ồ ạt đổ xô đến cùng một lúc. Ông phải bắt tay gây dựng một văn phòng, thuê nhân viên, đàm phán để dàn xếp các chức danh trong những ủy ban và tìm hiểu các vấn đề đang nóng bỏng. Barack viết tiếp, một khía cạnh khác của cương vị mới là việc ông phải sống xa nhà và xa gia đình. Sau nhiều lần bàn bạc với Michelle và đội ngũ cố vấn, cả gia đình quyết định vẫn ở lại Chicago. Kế hoạch đặt ra là Barack sẽ ở Washington 3 đêm mỗi tuần và bay về với gia đình ở Chicago. Ông thuê một căn hộ và tìm cách thích nghi với một cuộc sống mới đơn lẻ hơn, nhưng rất bận rộn, cách xa Michelle và hai cô con gái đáng yêu của mình. Cũng có rất nhiều thượng nghị sĩ khác sống xa gia đình, và điểm tương đồng này khiến họ có chung nguyện vọng chia sẻ quan điểm về những gì được và mất trong cách bố trí đó. Trong khi trò chuyện với các đồng nghiệp, với đội ngũ cố vấn và với bạn bè mới, khi so sánh quan điểm, xin lời khuyên và đưa ra quyết định, ông thường được mọi người chỉ bảo rằng ông cần bố trí thời gian gặp gỡ thượng nghị sĩ Robert Byrd. Byrd đến từ West Virginia, là một trưởng lão kỳ cựu trong Thượng viện và nổi tiếng là chuyên gia đầy nhiệt huyết về hiến pháp. Tại buổi lễ tuyên thệ, Barack trước hết đã lắng nghe lời khuyên của thượng nghị sĩ Harry Reid, rồi sau đó là thượng nghị sĩ Byrd. Ở cái tuổi gần 90 của mình, Byrd đứng lên nói về những năm tháng lâu dài của mình trong Thượng viện. Suốt từ năm 1952 đến nay, Barack, vị thượng nghị sĩ mới đến từ Illinois, cảm nhận trọn vẹn sức mạnh của truyền thống và thực tế, rằng nhiều năm trước, một người như Barack không thể nào được ngồi trong những bức tường thiêng liêng của Quốc hội. Sau khi lắng nghe thượng nghị sĩ Byrd, Barack quyết định dỡ tung tất cả những thùng sách về luật hiến pháp được lưu giữ từ những ngày còn giảng dạy tại trường Đại học Luật ở Chicago, và đọc lại tất cả những tài liệu đó. Vì như lời của thượng nghị sĩ Byrd đã nói, để hiểu Washington tại thời điểm năm 2005 và để thực sự biết được ý nghĩa của công việc mới trên cương vị thượng nghị sĩ bang Illinois, thì ông, Barack, cần hiểu những gì đã xảy ra khi tài liệu đó được ban hành và những cuộc tranh luận đầu tiên cũng như tất cả những cuộc tranh luận diễn ra sau đó đã quyết định như thế nào tới con người ông, một người da đen nhưng cũng đồng thời là một người Mỹ của ngày hôm nay. Trong những tháng đầu tiên nặng nề đó, bà đã quyết tâm thực hiện một chương trình hành động rất tập trung. Thoạt tiên ông tiến hành những bước đi thận trọng và chắc chắn. Ông từ chối rất nhiều lời mời xuất hiện. Ông chuyên chú vào một số vấn đề nhất định, ví dụ như trợ cấp thương tật của cựu chiến binh và ngân sách hoạt động cho các tuyến đập ở Illinois. Ông muốn thể hiện cho những cử tri đã đưa ông tới Washington rằng ông đang làm việc vì lợi ích của họ. Ông còn thuê một đội ngũ nhân viên giàu năng lực, bao gồm cả cố vấn chính sách nhiều kinh nghiệm. Và mặc dù có đội ngũ nhân viên kinh nghiệm, Barack tiến rất chậm so với khả năng thực tế của ông trong năm đầu tiên. Nhà báo Jody Ender đã thực hiện bài báo đăng trên American Prospect, triển vọng Mỹ, tháng 2 năm 2006 của mình, đã tới thăm Barack trong văn phòng của ông tại tòa nhà văn phòng Thượng viện Hart. Bà đã nhận xét rằng, dọc trên các bức tường là chân dung một trong những thần tượng của Barack, Abraham Lincoln, John Kennedy, Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., Thurgood Marshall và Nelson Mandela. Trên bàn làm việc của ông, bà còn nhận thấy có một chiếc mũ của đội bóng chày White Sox, và Barack xuất hiện với vẻ vừa tràn đầy sinh lực, vừa kiệt sức, thân hình dong dỏng và mảnh dẻ, diện bộ vest màu than chì được cắt may rất tinh tế. Tiếp sau câu hỏi về tương lai của đảng Dân Chủ, Barack nhắm nghiền mắt và ngửa mặt lên trời, như thể chiêm nghiệm những vấn đề của thế giới từ một nơi sâu thẳm trong tâm hồn của mình. Tác giả nhận xét, đây không hoàn toàn là câu hỏi điển hình dành cho một người đang trải qua nhiệm kỳ thượng nghị sĩ đầu tiên của mình. Thoạt đầu câu trả lời của Barack cũng rất bình thường, khi ông liệt kê những vấn đề quan trọng của đảng Dân Chủ như giáo dục, chăm sóc sức khỏe và sự độc lập về năng lượng. Rồi ông nói, nếu có lĩnh vực mà tôi có thể đóng góp một cách thiết thực nhất, thì đó chính là trong việc giúp đưa mọi người lại gần nhau và kết nối cái mà tôi gọi là sự thâm hụt đồng cảm, giúp giải thích và khiến cho các nhóm chia rẽ trên đất nước này hiểu rằng tất cả chúng ta đều gắn bó mật thiết với nhau, giúp nối liền sự chia rẽ giữa người da đen và người da trắng, người giàu và người nghèo, thậm chí cả những người bảo thủ và những người theo đường lối tự do. Câu chuyện mà tôi muốn kể là làm chúng ta có thể khôi phục được tinh thần tương thân tương ái mà không hề ảnh hưởng đến trách nhiệm của mỗi cá nhân, nhưng đồng thời lại thúc đẩy được ý thức trách nhiệm tập thể. Một phụ tá cao cấp của Barack cho Enda biết rằng, nếu như Barack có thể kể ra một điều hối tiếc trong năm đầu tiên trên cương vị thượng nghị sĩ, thì đó là thỉnh thoảng ông hơi chậm chạp. Người này nêu trường hợp Barack nuối tiếc vì đã không ký tên trở thành người đồng bảo trợ cho một dự luật nhập cư do các thượng nghị sĩ Edward Kennedy và John McCain bảo trợ. Bất chấp sự thúc giục của đội ngũ giúp việc, Barack cảm thấy rằng vì ông không thể trực tiếp tham gia vào việc soạn thảo dự luật, ông không nên bổ sung tên mình vào đó. Sau khi rõ ràng là nhập cư sẽ trở thành một chủ đề gây tranh cãi trên cả nước và tại Quốc hội, ông đã quyết định ký tên mình vào dự luật, tuyên bố rằng ông muốn bổ sung một phần trong dự luật về vấn đề an ninh biên giới. Khi Barack được hỏi điều gì khiến ông cảm thấy tự hào nhất sau năm đầu tiên trên cương vị thượng nghị sĩ, ông đã trả lời, tôi thực sự thấy tự hào vì những gì chúng tôi đã làm được trong vấn đề cựu chiến binh. Bởi vì đây là vấn đề tác động đến nhiều người ở khắp mọi nơi tại bang Illinois. Chúng tôi có thể đã góp phần lấp đầy khoảng cách về các khoản thanh toán thương tật mà các cựu chiến binh Illinois được hưởng so với các bang khác trên cả nước. Một trong những trách nhiệm được yêu thích nhất của Barack trên cương vị thượng nghị sĩ chính là tổ chức các cuộc meeting ở tòa thị chính, các thị trấn. Trong năm đầu tiên tại Thượng viện, ông tham dự gần 40 cuộc meeting như vậy trên khắp bang Illinois. Sau khi bắt tay với tất cả mọi người, ông lắng nghe mọi người băn khoăn trả lời câu hỏi của những người đã đưa ông tới Washington. Barack viết trong cuốn hồi ký Other City of Hope rằng khi đứng trước những đám đông đa dạng, cả dân chủ và cộng hòa, cả trẻ lẫn già, cả giàu lẫn nghèo, ông lại càng thấy được cổ vũ hơn vì ông cảm nhận được niềm hy vọng và khoảng thời gian ông ở bên những người dân của bang quê hương Illinois gột sạch tâm hồn ông, giúp ông cảm thấy hạnh phúc vì công việc mà ông đã lựa chọn. Ông biết rằng nhiều khi sau một cuộc meeting ở tòa thị chính, mọi người đến gặp ông và trao cho ông những bức thư, bài báo, quà tặng và cả những món đồ may mắn. Họ đề nghị ông đừng thay đổi, đừng để bị cuốn theo những kẻ nắm quyền, và họ cũng yêu cầu ông đừng khiến họ thất vọng. Những người ủng hộ ở Illinois và trên cả nước Mỹ đều nói rằng họ thường xuyên cảm nhận ở Barack một con người của công chúng. Những người ủng hộ ông cũng nói họ thường xuyên nhận ra mình ở con người của ông qua chính những quan điểm mà ông thể hiện. Vào tháng 2 năm 2006, Valerie Jarrett, một người bạn lâu năm và là một quản lý tài chánh trong Ủy ban Hành động Chính trị của ông, nói điều nguy hiểm trong thực tế là những người ủng hộ vô hình chung cho rằng ông sẽ làm những gì họ làm và ông sẽ phải bỏ phiếu giống như họ bỏ phiếu. Bà cũng nói thêm rằng ông có khả năng lay động những đám đông đa dạng và do đó mọi người kỳ vọng ông cũng sẽ đồng ý với họ. Sự gần gũi đến mức đại chúng và sức hút từ tính cách cởi mở của ông khiến mọi người không thể xếp ông vào một nhóm nào cụ thể. Khi được hỏi liệu ông có phải là người theo chủ nghĩa tự do, một người theo đường lối cấp tiến, hay một người trung dung, Barack trả lời ông muốn tin rằng ông vượt lên trên tất cả những cách phân loại đó. Ông nói, cách tôi miêu tả bản thân là tôi nghĩ rằng những giá trị mà tôi theo đuổi có nguồn gốc sâu xa trong truyền thống tiến bộ, giá trị của cơ hội bình đẳng, dân quyền, đấu tranh cho những gia đình lao động, vì một đường lối đối ngoại, biết tôn trọng quyền con người, một niềm tin vững chắc vào quyền tự do cơ bản của người dân, khát khao được làm một người bảo vệ đắc lực đối với môi trường, một niềm tin mãnh liệt vào vai trò quan trọng mà chính phủ phải đảm nhiệm, rằng cơ hội mở ra cho tất cả mọi người và sẽ không còn cảnh kẻ mạnh hiếp đáp người yếu hơn mình. Trong quá trình vận động tranh chiếc ghế thượng nghị sĩ và sau khi đến Washington, Barack thường xuyên phê phán mạnh mẽ những chính sách được thực hiện bởi chính quyền của Tổng thống Bush. Ông đánh giá chủ trương cắt giảm thuế cho người giàu và chính quyền Bush là vô trách nhiệm về mặt tài chánh. Ông phê phán chính quyền vì nó không có một chương trình hành động cụ thể trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và chính sách năng lượng. Năm 2002, trước khi ông tuyên bố ý định vận động tranh cử vào Thượng viện, Barack đã phát biểu tại một cuộc meeting chống chiến tranh tại Chicago. Tại đây, ông đòi hỏi chính quyền Mỹ đưa ra những bằng chứng về vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Iraq. Trong bài diễn văn đó, ông cho rằng một cuộc chiến tranh xâm lược Iraq sẽ là một sai lầm phải trả giá đắt. Ngày hôm đó ông nói, không phải tôi phản đối mọi cuộc chiến tranh. Điều tôi phản đối là một cuộc chiến ngu xuẩn. Điều tôi phản đối là một cuộc chiến vô trách nhiệm. Điều tôi phản đối là nỗ lực vô lương tâm của Richard Pearl và Paul Wolfowitz cùng những chiến binh ghế bằng to mồm trong chính quyền hiện nay. Những kẻ đang muốn tọng tất cả những mớ thành kiến ý thức hệ của họ vào cổ họng của chúng ta, bất chấp tổn thất về tính mạng con người và khó khăn phát sinh. Ngay cả trong năm đầu tiên trên cương vị thượng nghị sĩ, ông vẫn không ngừng lớn tiếng bày tỏ quan điểm về cuộc chiến tranh ở Iraq. Mặc dù lúc này, những bài phát biểu của ông cũng đã trở nên ôn hòa hơn. Sau khi một số thượng nghị sĩ đồng nhiệm trong đảng Dân Chủ bắt đầu kêu gọi rút quân nhanh khỏi Iraq, Barack đã chia sẻ với Hội đồng Chicago về quan hệ đối ngoại rằng quân đội Mỹ là một phần của giải pháp Iraq. Ông bày tỏ sự ủng hộ đối với lộ trình rút các lực lượng Mỹ về nước và khẳng định cần thực hiện việc rời bỏ đất nước này một cách có trách nhiệm, với hy vọng để lại sau lưng một nền tảng vững chắc cho tương lai. Sau sự tàn phá khủng khiếp của trận siêu bão Katrina tháng 8 năm 2005, Barack bắt đầu phát biểu công khai nhiều hơn. Với tư cách là thượng nghị sĩ người Mỹ gốc Phi duy nhất, và cũng là một người rất khuyết tâm, gay gắt trong các vấn đề đói nghèo, ông cảm thấy cần phải lên tiếng trước những gì xảy ra trong khu vực. Ông cũng biết rằng rất nhiều trong số các công dân đang sống tại các khu vực bờ biển phía Nam sẽ trông chờ vai trò lãnh đạo ở ông. Phát biểu trên chương trình This Week của đài ABC Chủ nhật. Ông nhấn mạnh rằng bất kỳ ai chịu trách nhiệm lập quy hoạch chắc chắn đã quá xa rời thực tế của đời sống bên trong thành phố của New Orleans, và họ không thể nào hình dung nổi những người sống ở đó không thể nào rời đi được một cách dễ dàng. Sau đó, ông nhận xét rằng ngay cả những đảng viên của đảng Dân Chủ cũng phải nhận một phần trách nhiệm vì chính họ cũng đã xem nhẹ đói nghèo, khi cho rằng nó chưa phải là vấn đề mang tầm quan trọng quốc gia. Cũng trong thời kỳ đó, ông bắt đầu lên tiếng về những vấn đề khác như cúm gia cầm và chi phí chăm sóc sức khỏe cho các công nhân ngành sản xuất ô tô. Và rồi sau đó, ông cũng bắt đầu nghiên cứu về những vấn đề mà cả hai đảng cùng quan tâm, như những hợp đồng thông qua đấu thầu cho các dự án tái thiết sau trận bão Katrina. Ông tới Nga cùng với thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa Richard Lugar để thanh sát cho các cơ sở vũ khí hạt nhân và sinh học vào tháng 8 năm 2005, rồi đồng bảo trợ một dự luật cắt giảm khối lượng vũ khí trang bị thông thường. Ngoài ra, ông còn khuyến khích các thành viên trong đảng lên tiếng mạnh mẽ hơn về những vấn đề gắn liền với cương lĩnh hoạt động của đảng Dân Chủ, như năng lượng, chăm sóc y tế, các vấn đề toàn cầu về giáo dục. Và sau một thời gian khởi đầu có lẽ là hơi chậm chạp trong Thượng viện so với những gì ông đã hình dung, không bao lâu sau, ông bắt đầu trở nên mạnh mẽ và năng động hơn trong các vấn đề liên quan đến cả hai đảng, và nhận được sự quan tâm của các cử tri từ quê nhà Illinois. Thượng nghị sĩ Richard Dubin, người đồng nhiệm của Barack đến từ Illinois, đã nói về Barack hồi đầu năm 2006 rằng hoàn toàn không có gì phải nghi ngờ về tương lai của Barack trên cương vị một chính trị gia nổi tiếng nhất nước Mỹ, và khẳng định thêm rằng Barack hoàn toàn có cơ sở để chạy đua vào những cương vị cao hơn. Thượng nghị sĩ Dubin cũng tuyên bố rằng nếu ai đó muốn đầu tư vào một cuộc IPO của Barack, IPO ở đây là chữ viết tắt của Initial Public Offering, phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, thì đó sẽ là một vụ đầu tư cực kỳ chắc chắn và khôn ngoan trong chính trị. Barack cũng nâng cao được vị trí của mình trong đảng bằng cách vận động quyên góp tiền cho chiến dịch vận động tranh cử vào quốc hội của các đồng nhiệm, cũng như cho quỹ chung của đảng Dân Chủ. Có lần chỉ là trong một buổi tối, ông quyên được gần $1,000,000 cho đảng Dân Chủ khu vực Arizona tại một bữa tiệc với sự tham gia của 1,400 người. Trong năm 2005, ông còn quyên được khoảng $1,800,000 cho Ủy ban Hành động Chính trị của mình, với tên gọi là Hope Fund, Quỹ Hy vọng. Và chỉ bằng một bức thư điện tử, Barack cũng quyên được $800,000 cho Thượng nghị sĩ Robert Byrd của bang West Virginia, người được bầu vào Thượng viện lần đầu tiên là gần 3 năm trước khi Barack, và vị Thượng nghị sĩ già này cũng từng là một thành viên Ku Klux Klan, một tổ chức phân biệt chủng tộc của người da trắng ở Mỹ. Trong 2 năm đầu tiên của mình tại Thượng viện, Barack đã đi khắp thế gian. Ông đến thăm Nga, Iraq và lại đến Kenya. Theo thống kê của trang CNN.com, thì những chuyến đi của ông gây tốn kém cho người dân Mỹ hơn bất kỳ thượng nghị sĩ nào trúng cử vào Thượng viện cùng đợt với ông. Mặc dù những thành viên mới của Thượng viện cũng thực hiện những chuyến đi, nhưng họ có sự tài trợ của các tập đoàn tư nhân. Barack không bao giờ chấp nhận hình thức tài trợ đó. Trong những chuyến đi của mình, ông nghiên cứu về những vấn đề như phổ biến vũ khí hạt nhân, AIDS và bạo lực tại Trung Đông. Về chuyến đi của ông tới Kenya, Barack đã nói với hãng tin AP rằng chuyến đi mang sức mạnh biểu tượng, vì ông là thượng nghị sĩ người da đen duy nhất. Điều mà chuyến đi như vậy mang lại là nó cho phép tôi thực sự tập trung vào một loạt những vấn đề đang diễn ra trên trường quốc tế. Nó giúp cho người dân Mỹ hiểu được rằng số phận của chúng ta có mối quan hệ mật thiết đến nhường nào với lục địa châu Phi. Tại châu Phi, Barack luôn được tiếp đón với nghi thức trang trọng nhất. Mỗi nơi ông đến đều có các đám đông chờ sẵn. Trong thời gian ở đây, ông gặp gỡ với các nhà hoạt động và nghiên cứu về AIDS. Ông cũng cùng vợ của mình là Michelle công khai thực hiện một cuộc kiểm tra AIDS với hy vọng khuyến khích người dân Kenya cũng làm như vậy. Trong chuyến thăm tới Nga, ông đã đi một vòng quanh các nhà máy sản xuất vũ khí và theo dõi các công nhân phá hủy thuốc nổ. Ông còn đến thăm các công trường đang tháo gỡ những quả tên lửa hạt nhân. Tại Trung Đông, ông gặp gỡ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Israel, dành 2 ngày ở Iraq để nói chuyện với các quan chức và chỉ huy quân sự. Ông còn đến thăm Palestine, Jordan và Coes. Những chuyến thăm của Barak cùng những vấn đề mà ông nghiên cứu cũng như phát biểu quan điểm đều rất khác thường đối với một thượng nghị sĩ Mỹ trẻ. Nhưng có lẽ chúng sẽ chẳng có gì là lạ, là khác thường đối với một người đang có ý định tranh cử tổng thống. Hơn nữa, Barak còn là một trong 2 thành viên mới của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện đầy quyền lực và ảnh hưởng. 2 năm đầu tiên của ông trong Thượng viện dần kết thúc. Barak đã phải chịu rất nhiều áp lực và kỳ vọng. Liệu ông có thể trở thành ứng cử viên tổng thống năm 2008 hay không? Đối với một người có sức quyến rũ, động lực, óc sáng tạo và tâm huyết như ông, thì triển vọng ra tranh cử vào chức vụ cao nhất của nước Mỹ và được bầu là nhà lãnh đạo của cường quốc mạnh nhất trên thế giới dường như là một quyết định quá dễ dàng.